Cuộc phiêu lưu mới trong thế giới khác. Chương 2, vị thần Loli và hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một vùng không gian đen đặc, đen tuyệt đối, không có một tí ánh sáng nào lọt vào được. Phía xa bên kia, một cô bé ngồi trên cái ghế gỗ. Bên cạnh đó là cái bàn cùng tách trà. Cơ thể cô bé đó như là nguồn sáng duy nhất vậy. Mọi thứ xung quanh đều tối đen nhưng cô bé đó không bị ảnh hưởng bởi màn đêm đó. Một vẻ đẹp ma mị làm bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ ngây người ra. Màu tóc, mắt đều là một màu đỏ tươi. Trông hơi đáng sợ, nhưng thật đẹp, đẹp đến nghiên nước nghiên thành. Cô bé đứng dậy và đưa hai tay về phía trước. Vẽ lên không trung vài đường và ở tại đó. Một cánh cổng màu đen hiện ra. Và tôi văng ra từ đó. Chào cậu, ta là thần của thế giới này. Thế giới Atlas, cô bé nói. Tôi im lặng nhìn cô bé. Cô bé đẹp thật, nhưng não có vấn đề à, tôi im lặng. Cô bé cũng im lặng nhìn tôi. Gương mặt bắt đầu tỏ vẻ đáng thương. Bầu không khí gượng gạo này là thế nào? Cô bé bực mình nhìn tôi rồi nói. Ngươi bơ ta à, nhóc vừa nói. Nhóc là thần à, tôi nhìn cô bé bằng ánh mắt nghi ngờ và hỏi. Vị thần Loli tự xưng ưởng bức tường thành của mình lên và tự hào nói. Chính xác, coi cái vẻ mặt đắc ý kia. Con bé này bị não à? Ngươi đừng có suy nghĩ hỗn láo. Ta lớn tuổi hơn ngươi đó. Cô bé đấm vô bụng tôi một cái. Nhìn thì nhẹ nhưng tôi đã văng ra gần chục mét. Này, đau đấy. Loli ba ba, gương mặt vị thần Loli biến sắc, nhìn chằm chằm tôi, và trực trào nước mắt. Hức, hức, tên khốn, ngươi dám xúc phạm ta. Theo như kịch bản trong mấy bộ phim thì tôi phải dỗ cô bé này nhỉ. Nhưng tôi làm gì biết dỗ gái bao giờ. Thôi thì, cứ thử vậy. Tôi từ từ tiến lại chỗ vị thần Loli đang quỳ xuống với vẻ mặt khóc lóc. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô bé, thì thầm vào tai và không quên thay đổi cách xưng hô. Thôi, tôi xin lỗi, đừng khóc nữa nữ thần. Sama, Loli tóc đỏ liền ngước nhìn lên mặt tôi. Bỗng dưng đỏ mặt quay đi chỗ khác. Cách này không hiệu quả à, POV Loli God. Ta là vị thần cai quản thế giới thứ 8. Atlas. Ta luôn tự hào vì mình là một trong 12 vị thần tối cao. Hôm nay, ta đã xin rớt, Sama, thần khởi nguyên, cho phép ta triệu hồi anh hùng từ hành tinh trái đất của Ớt. Sama, ta đã triệu hồi thành công 40 cá thể trong một lớp học ở Nhật Bản. Trong đó có 39 cá thể bình thường và một cá thể cực mạnh. Mà cá thể này lại là em trai của người lần trước mình chuyển sinh nhầm nữa chứ. Chắc bây giờ mình sẽ tạo cơ hội cho hai người họ gặp nhau quá. Ta tạo ra hai lỗ hổng không gian. Một cái màu trắng bị đóng bằng thời gian. Cái mài đen còn lại là để ta nói chuyện với ya cậu trai đó. Đã 15 phút trôi qua kể từ khi ta triệu hồi cậu ta lên thần giới. Và bây giờ, ta đang ngồi khóc. Không ngờ tên đó lại vô liêm sỉ như vậy. Gọi một nữ thần xinh đẹp như là Loli. Ba ba, đang ngồi khóc thì bất chợt cậu ta tới gần và đặt bàn tay ấm áp của mình lên đầu tôi và nói. Thôi, tôi xin lỗi, đừng khóc nữa nữ thần. Sama, ta quay lại thì, Doki, chú thích, tiếng tim đập, tại sao tim mình lại đập nhanh vậy nè? Lẽ nào ta đã yêu tên đó? Không thể nào, dù mình có FA gần 1000 năm đi chăng nữa thì. Cái tên sắc sực đó, mà nghĩ lại thì, hắn ta cũng đẹp trai đó chứ. Nếu không có đôi mắt cá chết đó thì có lẽ ta đã đổ cậu ta từ lúc mới gặp rồi. Không được, ta phải tập trung vào nhiệm vụ chính. Ta đỏ mặt quay đi, mà chắc cảm giác này là yêu rồi hi hi. Lát em sẽ bắt cho anh. Một tí. Sức mạnh coi như quà chúc mừng vì đốn ngã tim em vậy, POV Hazara. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cuối cùng cô ta cũng bình tĩnh trở lại và đứng dậy. mặt đối mặt nhìn tôi và nói. Bây giờ giới thiệu lại. Ta là thần của thế giới Atlas này. Tên của ta là Asano. Vị thần Loli nói với vẻ nghiêm trang. Chắc cũng tới lượt tôi giới thiệu bản thân rồi nhỉ. Tôi là Hasegawa Hazara, một người bình thường muốn có cuộc sống yên bình với chị của mình. Khi tôi giới thiệu xong thì cô ta thẫn thờ một chút. Tại sao vậy nhỉ? Vậy cô kêu tôi lên đây có việc gì không Asano? Sama, còn mấy người bạn của tôi đâu rồi? Tôi vừa cười vừa hỏi. Về câu hỏi đầu thì ta gọi anh lên đây là muốn bắp cho anh một ít sức mạnh để sống sót trong thế giới của ta và quan trọng hơn. Chị gái của anh đang ở đó. Asano nhẹ nhàng nói. Tong, giọt nước mắt từ nơi khóe mi tôi đang rơi xuống. Cơ thể tôi như mất hết sức lực. Ngã quỵ tại chỗ rồi khóc. Tôi thật sự rất mừng. Rất mừng vì sắp gặp lại được chị ấy. Asano. Sama thấy vậy mà nói tiếp. Còn về các bạn của anh, ta đã ngưng động thời gian bên trong căn phòng kia để chúng ra ở đây cho dễ nói chuyện. Các bạn của anh sẽ được mặc định làm anh hùng. Còn anh muốn làm gì? Tôi lập tức trả lời. Cái đó tính sau. Quan trọng bây giờ là, Wani, chan của tôi hiện đang ở khu vực nào trong thế giới của cô? Tôi lay lay vai của vị thần Loli này. Rồi cô ấy đáp, chị của anh được đầu thai làm con gái của quỷ vương. Tức là bắt đầu với không tuổi. Nhưng cô ấy vẫn giữ được trí nhớ nhờ một số skill mà ta ban cho cô ấy. Vậy liệu tôi có thể gặp lại chị ấy được không? Được, nhưng với sức mạnh hiện tại của anh là không thể. Quỷ vương thật sự rất mạnh. Chỉ số của anh hùng vừa qua thế giới của ta là đã thua 100 lần quỷ vương rồi. Vậy là, mấy người bạn của tôi sẽ chết do bị quỷ vương giết hay sao? Không hẳn là vậy, quỷ vương và đức vua đời này rất hiền lành. Nhưng vì những tên đại thần theo hầu kiểm soát nên hai bên quốc gia mới gây sự như vậy. Thời gian chiến tranh là 2 năm nữa. Vậy có nghĩa là, nhiệm vụ của tôi, phải, đó chính là hòa giải 2 quốc gia là nhân tộc và quỷ tộc. Asano nghiêm nghị nói, liệu tôi sẽ làm được chứ? Tôi khá hoang mang, vì đây không phải là một trò chơi mà mình có thể hồi sinh. Đây là một trận chiến thật sự, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Chắc chắn là được, vì em sẽ bắp sức mạnh cho anh mà. Asano nhìn tôi và cười nói một cách vui vẻ. Tôi sẽ cố gắng hết mình vì Wani. Chan, cảm ơn nữ thần. Sama vì đã cho tôi cơ hội để gặp lại Nê. Chan, cảm ơn rất nhiều. Tôi cúi đầu sâu xuống cảm ơn nữ thần. Được rồi, anh có một điều ước. Nhưng do em khuyến mãi nên là 2 điều đó. Hừm, mình nên ước gì đây nhỉ? A few minutes later. Mồ, anh xong chưa vậy? Asano thúc giục tôi. Ok, tôi quyết định rồi. Đây là 2 điều ước của mình. Nào nào nói lẹ đi. Thứ nhất, tôi muốn có skill, sáng tạo ma pháp. Thứ hai, anh muốn mọi kỹ năng mình học đều lên level max. Được rồi, nhưng cái điều ước thứ hai, những kỹ năng thuộc hàng thần cấp là anh phải tự nâng nhé. Tôi cảm thấy nản quá. Skill thần cấp lên level lâu lắm nhỉ? Hình như cái kỹ năng thần cấp là để đánh với ma thần đúng không? Vậy thì tiêu rồi, cấp 1 cấp 2 đánh sao đủ gảy ngứa cho ma thần. À mà khoan, mình còn cách khác mà. Lo gì he he he, được rồi, em sẽ dịch chuyển anh tới thẳng vô khu rừng có quái SS rồi anh cày ở đó nha. Các bạn của anh sẽ được đưa tới vương quốc để luyện tập. Với cái chỉ số đó của anh thì không phải lo gì đâu. Được rồi, cảm ơn ngài vì tất cả. Anh đi mạnh khỏe, hẹn gặp là, tôi chưa kịp nói hết câu thì Asano đã khóa môi tôi. Mùi vị ngọt ngào và hương thơm dễ chịu gì đây? Slap slap, tác, âm thanh nước bọt thôi nha. Tác cũng ca biết nên miêu tả thế nào. Sau một hồi khóa môi thì Asano lên tiếng. Hẹn ngày gặp lại nha. Darling, cô ấy nói cùng với một nụ cười trên môi và tôi biến mất. Tobe continue. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đọc ủng hộ tác nhớ ấn vote nhé mấy bác. Thanh ô, ba, cách chương.